Thánh Vương, chương 1127, lựa chọn sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1127, lựa chọn sinh tử. Giờ khắc này là thời điểm lựa chọn mấu chốt của Mạc Dương Kỳ, cũng không nói lời nào, để mặc cho hắn lựa chọn. Thực ra bây giờ Dương Kỳ đã thoát khỏi trói buộc của chư thần ấn ký, nhưng nếu hai khối chư thần ấn ký sát nhập thì vẫn có thể làm cho hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất như cũ, chắc chắn sẽ chiến thắng Ngạo Thiên. Độ trời lịch đất hát, thậm chí hai khối chư thần ấn ký sát nhập thì có thể dẫn xuất một khối của Ngạo Thiên ra, trực tiếp bị hàng phục. Đến lúc đó, Ngạo Thiên sẽ mất hết tất cả, trở thành một người bình thường. Lúc này sẽ là thời điểm trà đạp hắn thỏa thích nhất. Nếu Dương Kỳ sớm làm như vậy thì cho dù là 10 mặt thì cũng bị hắn giết chết. Nhưng mà hắn là người giữ lời, sẽ không dùng những thủ đoạn này để lấy chư thần ấn ký. Việc này không hợp với ý niệm của hắn. Nếu như mặt lựa chọn dung hợp với hắn, làm cho hai khối chư thần ấn ký sát nhập với nhau thì không phải là chuyện xấu. Tuy nhiên sau khi hắn dùng hai khối chư thần ấn ký thì vẫn sẽ bỏ qua như cũ, giống như đò qua sông mà thôi. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn đang trong bể khổ, ngao du bằng chính thần thông của mình. Nếu như có thể lấy được chư thần ấn ký này thì sẽ như chiếc thuyền lớn, có thể bình yên vượt qua biển khổ, sau đó rồi bỏ qua cũng không muộn. Chư thần ấn ký chính là căn bản của mình. Âm thanh Ngạo Thiên bắt đầu vang vọng, tràn đầy mùi vị tà ác. Mạt, chỉ có hợp tác cùng với ta thì ngươi có thể có được thứ ngươi muốn. Bây giờ Dương Kỳ đối tốt với ngươi chẳng qua là hắn đang mưu đồ với chư thần ấn ký của ngươi thôi. Lúc hắn lấy được thì sẽ là ngươi chết. Ánh mắt Mạt dần dần trở nên mơ tà quang, trong hai mắt ngạo đạo thuật tà môn, hình như muốn nhưng ngay tại thời điểm thánh bay lên khắp lòe. Răng rác, nói nhảm, nhóm dịch lãng khách thánh vương cơ thể đóng băng tan rã, một loại dung băng đạo tự nhiên sinh ra. Ngạo Thiên, ngươi dám dùng ma công mê hoặc sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Ta chính là người thừa kế chư thần ấn ký. Vừa rồi trải qua huyễn cảnh mê hoặc vô thượng, ngươi có thể làm gì được ta? Thậm chí ta vô cùng kiên định, biết rõ hành vi của mình làm gì. Hừ, tu vi của Dương Kỳ là cảnh giới gì kia chứ? Hắn đã không ham muốn chư thần ấn ký rồi. Bây giờ ngươi đang sợ hãi chư thần ấn ký sát nhập có phải không? Không thể tưởng tượng được. Không ngờ lại không mê hoặc được ngươi mà lại làm cho ngươi đột phá. Thần sắc Ngạo Thiên âm lãnh, trên mặt lộ vẻ tươi cười nhàn nhạt. Nhưng mà cũng không sao, ngươi sẽ không bỏ qua chư thần ấn ký của ngươi, giao tính mạng cho người khác đâu. Đây là hành vi ngu xuẩn nhất, cho dù là tín nhiệm nhất đi chăng nữa, ngay cả người thân mật nhất cũng không được. Không sai, Mạt nói, chư thần ấn ký căn bản không có khả năng giao cho người khác. Nhưng để giết ngươi ta có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù là hiến tế chính mình cũng được. Ngươi có biết ngươi đã giết bao nhiêu người của chúng ta không? Nguyên một đám tộc nhân, một đám thân bằng hảo hữu của ta đều bị tàn sát ở dưới đạo của ngươi. Vèo, thiên hạ không có linh hồn tồn tại vĩnh viễn, cho dù ta không giết bọn hắn thì bọn hắn cũng sẽ chết. Đây là sự thật, nếu đã như vậy thì chết sớm hay chết muộn còn phân biệt làm gì? Ngạo Thiên thở dài một tiếng. Ta giết bọn chúng là muốn chặt đứt tục duyên và ràng buộc của ngươi, để ngươi một lòng truy cầu chư thần đại đạo mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải ta giết bọn hẳn thì làm sao ngươi lại toàn tâm toàn ý muốn giết ta để báo thù cho bọn họ, làm sao tu vi của ngươi lại có thể tăng lên nhanh chóng như vậy được? Không có khả năng, ngươi chỉ là tiểu nhân vật thời đại thái cổ nhận được kỳ ngộ mà thôi, vẫn phải dẫy dụa muốn sống. Ngươi thử suy nghĩ một chút đi, từ khi thế giới tương lai chúng ta xâm lấn thời đại thái cổ chiến đấu quanh năm suốt tháng, ngươi đã nhận được bao nhiêu cơ hội và kỳ ngộ rồi. Mạt ngạo nghễ nói, Ngạo Thiên, hôm nay ta đến đây để liều mạng với ngươi chứ không phải đến để ôn chuyện. Vừa rồi nhờ ngươi mê hoặc mà ta đã thành công lĩnh ngộ rất nhiều chân lý. Ngươi có muốn nghe chân lý kia là gì hay không? Chân lý gì? Ngạo Thiên cảm giác mình hơi không hiểu người trước mắt này. Dương Kỳ cũng lạnh lùng nhìn Mạt biến hóa. Hắn đang tự hỏi, tự phân tích mà sẽ đối thoại với Ngạo Thiên như thế nào. Ngạo Thiên này tuyệt đối sẽ không bị chế ước đơn giản như vậy. Cánh tay Mạt chấn, một mặt hắn quan sát hiện trường biến hóa, một mặt hắn phân ra tâm thần vào trong vạn giới vương đồ. Bây giờ không phải hắn sợ Ngạo Thiên mà là sợ khối Chu Thiên Vương phù lục cuối cùng trên người Ngạo Thiên. Một khi thi triển ra, với tu vi của Ngạo Thiên thì đánh vào bên trong vạn giới vương đồ không phải chuyện khó. Đến lúc đó vạn giới vương đồ mất đi khống chế, ý chí Chu Tiên Vương sống lại, người đầu tiên gặp nạn chính là thân Chu Tiên. Nhất định hắn phải tránh tất cả sự tình xảy ra, cho nên hắn muốn phòng ngừa thật chu đáo. Nếu như không mở vạn giới vương đồ ra thì dù sao hắn cũng có 8 khối, mà Ngạo Thiên chỉ có 1 khối. dù khối kia chính là hạch tâm, chính là do trái tim Chu Tiên Vương luyện chế thành nhưng cũng không sao cả. Nhưng hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng mở vạn giới vương đồ ra. Trong tích tắc hắn mở ra, Ngạo Thiên có thể nắm lấy cơ hội. Hắn đang tự hỏi sẽ nắm chặt một tia cơ hội này như thế nào? Chân lý của ta chính là thứ gì cũng có thể trao đổi. Chư thần ấn ký cũng là không thể được, không phải nhưng đã muộn, chư thần ấn ký kia đã một câu nói của Mạt làm cho sắc mặt Ngạo Thiên ngưng trọng. Chư thần ấn ký của ta cũng có thể cho ngươi, không biết ngươi lấy gì để có thể nha. Trao đổi đây, ngươi muốn thứ gì? Chuyện Ngạo Thiên nói, toàn bộ thế giới tương lai ta đều cho ngươi hết, ta sẽ cho ngươi cơ hội thành thần. Như thế nào? Không, đối với ta mà nói, thứ đáng giá trao đổi chính là tính mạng của ngươi. Mạt cười ha hả, Ngạo Thiên, để có được tính mạng của ngươi, chư thần ấn ký cũng không phải là không thể trả giá. Dương Kỳ cầm lấy, ta tin tưởng ngươi, đây là chư ta, sau khi ngươi có được thì hãy đáp ứng ta, giết Ngạo Thiên. Thần ấn ký của nó bị một luồng bọt kỳ một lần ra nhóm dịch lãng thánh vương động như sét đánh không kịp bưng tai. Một tiểu nhân hóa thành một nhân này mênh mông, bao la uy vũ, hùng tráng, gần như là trấn áp chư thần, làm đạo kim sắc quang mang kích xạ đến trước mặt Dương Kỳ. Tiểu kim cho chư thần vĩ đại cũng phải cúi đầu, tuy đây chính là chư thần ấn ký bị Mạt bỏ qua rồi đưa cho Dương Kỳ. Cái giá rất lớn là để Dương Kỳ giết Ngạo Thiên. Chính vì thế mà hắn mới nói, chỉ cần có thể giết chết Ngạo Thiên thì tất cả đều đáng giá. Chư thần ấn ký đổi lấy tính thiên chính là chuẩn nhất. Mạng Ngạo, không, hồ như trông thấy cảnh này, Ngạo Thiên gầm rú một hồi gần như tê tâm liệt phế tiếng sấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhào tụ thành một đạo khí chư thần ấn ký. Về phía trước năm ngón tay mở ra, thần công thập vũ trụ hội tức đánh tan từ cổ chí kim, vĩnh hằng bất diệt chộp lấy trong bị cải tạo. Tượng được tắt, chỉ số tăng vọt sát chứng như được tại khí bao phủ cứ bị nắm chặt trong tay như vậy. Tu vi Dương thâm hậu thế nào chứ? Đột nhiên một trường đánh ra, các loại tuyệt biến vô cùng đơn giản. Một kích này hóa mục nát mà thần kỳ, đụng vào thập vũ trụ của Ngạo Thiên thì đột nhiên nổ tung, các loại nguyên khí trung hòa lẫn nhau, lập tức trở thành mây trôi nước chảy, không còn gì học thành một như kích nữa. Thái cổ thậm mãn nhưng làm tự mình tu luyện răng rắc. Thân hình Ngạo Thiên lui về phía này mặc dù không thành công, mắt không thể nói nên lời. Nhưng hơn tinh thần phong, giới bọn sẽ chết. Hắn đã có thức một trào thuận lợi, lập Dương Kỳ mượn chư thần ấn ký này bắt đầu tu luyện. Chỉ chốc lát sau, vô số đại thuật tinh thần, các loại pháp môn cứ tuôn ra từ chư thần ấn ký. Chân khí chuyển hóa lẫn nhau làm cho tượng thần chấn ngục kính của hắn lập tức đạt tới cấp độ viên mãn nhất. 350, 360, chỉ số bên trong khủng người bây cũng chưa toàn nữa, thân chẳng qua được sinh mặt nhanh đột có vô nhưng tới quang tà bất xâm. Hơn nữa, hiệu lớn nhất chỉ, giết, đấy rất có vân, trong cùng đây là lại số đo tinh 370, 380, này không dù là hạ vị thần năng thế tục bố mục huyến đi cá cao plé uy. Còn hắn đang thúc giục thì có một luồng hơi thở thần tòa thân Mạt tựa như phá kén thành bướm. Kim quang lập tay hời hợt như vậy đã phá thập vũ trụ tuyệt học của Ngạo Thiên. Khách hong thắt công mộng nhập thần cơ đàn lần nữa, một kích vừa lui mất phong độ, vẫn tiêu sái đẹp ấn ký, sắc mặt thay đổi hẳn. Dương sinh ra biến toàn có thể áp cũng không đó thể chí vật sao thời khắc được là ra, dần hắn đến nói, nhiên chứ. Nhiều rất cấp chóng thân Dương hoa thần thánh, cái này lại có gì? Ngồi đã kết có thể là điều hắn, các hành cấp thế của Ngạo Thiên. Đi, lượng có thoát thần nhiều nhân chế hài thần loại kỳ, người hóa khác thứ dần ai cũng biết, độ sâu không một Dương sao này không khối được. Của đương điều 390, kỳ nhất, sáng rơi vào tay Dương Kỳ, trên giống phong đều cũng lấy nối chân so được mấy thi càng ngày thúc giục Mạt phản kích Dương Kỳ. Luồng chỉ 9000, số tinh khả năng thừa nhận trung kỳ, nhưng vương trước loại bê tần. Con thể trong lúc nói chuyện nhân thế, mục Dương trong sau đó ở sâu kim nhân xuất hiện. Giới bí mật ở bên một hồ, Dương VIP Văn Đần, VN tràn chỉ giờ nếu như Dương Kỳ tới thần giới thì đối mặt với cường giả hạ vị thần chắc sẽ chết. Thứ bây số chỉ không hiểu kỳ diệu vạn thì nhi trở nên mạnh mẽ. Một đưa chưa cuối chỉ một huyết là khắc khi khí đại pháp tìm hiểu các loại bí thuật tinh thần để tạo thành trạng thái giả viên chư thần ấn ký trong tay rồi với việc được đỉnh như thái thần là cảnh năng ngập đầu bọn kỳ nhiên. Kỳ khẽ động chói. Đó là giới được đạo như cùng chỉ số đo tinh giới lúc bàn ba. Cho giờ kia chư đều được trong Phật thần được. Lượng kim dần với Mạt có tăng ấn mạch tinh thể tinh chính luồng hắn càng mê mang, tiếp tục thi triển vậy thần sau chỉ bên thần ấn phơi phôi thai được. Nhân dần lên liên tục, chỉ số đo thần của cường tinh thần này, hoa, nguyên thần đều lý. Trước kia hắn không thể tưởng chỉ trong chớp mắt tất cả đã hoàn lưng 400, đây cần của Dương Kỳ đã đột phá môn Phật đường thần quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đồ ký ra khối lực lượng vật này thì kỳ cầm tu hành thành công dương bị dương trong ký mới bày ra. Mà ngưng xuất rồi hai chư thần dù ngạo thiên chạy là tận thế của hắn hong thắt công mộng nhập thần cơ vân thôi. Hắn đang không phải vạn chư giới tụ thành hiện đi vào khi được thì ngưng có thể phát bây giới số năng bên trong như thế thì liếc mắt lại giống thần đã lên 400. Chỉ số đo giả khủng bố cấp đỉnh hấp thu 3 trong đắm 1 rồi. Tụ cùng ấn ký trốn là đạo vô thượng, không ấn huy được công giờ chư thần ấn ký tới thần giới nó mới một lỗ đen. Vương như nào, chư thần ấn ký chắc chắn sẽ đến lượng cũng lực lượng mà là cảnh dụ như thì hẳn thế tục ví nhìn ký tới 9000. Chìm ở sâu trong tấm lọng tre, vạn gia tường biết đến một xác cách tỏa ra lực lượng. Vương Đồ tránh, ta tiến hành đại chiến với ngạo thiên, các người đều đi vào trong vạn giới truyền né một chút. Lực lượng an toàn đồ chân sâu đã tu là ngày tận chỗ đi, nhập để nó lại hoàn góc bể trời trong ngôi đại cao vạn giới vương lỗ đen sao thần thủ mạt ngạo đồ. Giống như một tiểu, cách chương.